Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 22, cẩn thận thăm dò. Ta chỉ cảm thấy sau cái gáy trở nên lạnh lẽo. Đây chính là cái kia thần bí tin nhắn ngắn câu trả lời. Nói như vậy, thì ra như vậy viên trận là bị sao chép hoặc là bị khắc long. Kia âm hà bên trong rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu không làm người đời biết tới bí mật. Hoặc có lẽ là ẩn giấu bao nhiêu vượt qua thế nhân đối thế giới nhận thức đồ vật. Ta nhìn trước mắt viên trận, hắn trên trán thật có mấy phần nhìn quen mắt, nhưng thật tra cứu kỹ càng, cùng ta trước thấy lão đầu viên trận, hoặc là giúp chúng ta làm bất động sản trung gian thanh niên viên trận. Từ lớn lên đến xem cũng không có rõ ràng tương tự tính. Lòng ta nói chẳng lẽ loại này sao chép chỉ là phục chế linh hồn. Thể xác là ngẫu nhiên xứng đôi. Đang suy nghĩ, liền nghe viên trận cười một tiếng nói. Giang tiên sinh, ta biết lúc này ngươi đang suy nghĩ gì. Thứ cho ta nói thẳng, mỗi khi chúng ta phát hiện tân viên trận, bước đầu tiên chính là thông qua ngoại khoa giải phẫu chỉnh hình thay đổi hắn tướng mạo. Toàn bộ viên trận tương tự điểm cũng sẽ ở giải phẫu chung tận lực xóa sạch. Ngươi phải biết, đối với chúng ta như vậy vượt qua thế nhân hiểu tập thể mà nói, không làm như vậy lời nói sẽ nguy hiểm cỡ nào. Dĩ nhiên, có viên trận khả năng vận khí không được, chỉnh hình sau đó trở nên xấu xí. Nhưng đối với chúng ta loại này tồn tại mà nói, đã không có tư cách đi so đo những thứ đồ này. Ta không nhịn được gật đầu một cái. Xác thực, không thay đổi tướng mạo lời nói, cho dù toàn bộ viên trận phân tán ở các nơi trên thế giới, cũng có rất lớn khả năng bị người phát hiện hơn nữa hoài nghi. Huống chi bọn họ còn đồng thời làm hoành đạt địa sản lớn như vậy một cái công ty đây. Ta hỏi, kia ban đầu cái kia tin nhắn ngắn là ngươi phát? Rất đáng tiếc, cũng không phải là, mặc dù ta vẫn muốn cùng Giang tiên sinh ngài tiếp xúc. Viên trận lắc đầu nói, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, ta không có cơ hội. Cái kia tin nhắn ngắn là ta đồng nhân phát ra. Cha cứu đứng lên, cũng coi là ta viên trận phát đi. Ha ha, hắn giọng tăng thêm viên trận hai chữ. Lòng ta nói không sai, mụ, coi như không phải là trước mắt viên trận phát, cũng là khác cái gì ABCD viên trận phát, trên bản chất không có khác nhau chút nào. Trên thế giới có rất nhiều cái viên trận chuyện này, không phải là các ngươi bí mật sao? Ta đạo, vậy ngươi tại sao phải nhắc nhở ta ư? Ai, viên trận thở dài, cái này thì yêu cầu nhị vị tiếp tục nghe ta đem sự tình nói tiếp rồi. Coi như không biết đến từ đâu, lại tại sao tới tồn tại. Cho dù chúng ta biến thành một cái chỉnh thể, nhưng này cái toàn thể tồn tại ý nghĩa vẫn là bị lạc. Chúng ta đem làm ăn làm càng ngày càng lớn, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào đối thủ có thể ở trên thương trường cùng chúng ta chống lại. Đương nhiên, trong này không khỏi chúng ta biết dùng rồi rất nhiều thủ đoạn. Thí dụ như mời lung nhai người đến hỗ trợ một chút, có thể theo tới, nhưng là càng to lớn bị lạc. Loại này bị lạc thúc đẩy chúng ta phải đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Mà duy nhất có thể tìm tòi nghiên cứu chân tướng phương thức, chính là lần nữa tìm tới hơn nữa nghiên cứu cái kia không tồn tại ở thế gian vạn giang. Cho nên, ở trong một đoạn thời gian rất dài, hoành đạt tập đoàn mặt ngoài phong khởi vân dũng bên dưới, còn có một cổ sóng ngầm ở liên tục không ngừng đem tinh lực cùng tài lực tuôn hướng tìm âm hà đầu mối phương hướng. Công phu không phụ hữu tâm nhân, dĩ nhiên, cũng chủ yếu là không phụ người có tiền. Trong lúc này, chúng ta tìm được số lớn từ âm hà mò vớt đi ra lưu tồn ở thế gian âm gạch. Mặc dù không biết những thứ này âm gạch có gì chi dụng, nhưng ít nhất chúng ta là tựa hồ đã nhẹ nhàng gõ vang lên gõ âm hà bí mật đại môn. Vì vậy càng điều tra nhiều, bắt đầu thông gọi hồn gạch mở ra. Dĩ nhiên, đây nhất định cũng mất một phen công phu cùng trắc trở. Cuối cùng chúng ta ra kết luận là những thứ này âm gạch cũng cùng năm đó bị chìm vào Vạn Giang một người có liên quan. Viên Trận nói tới đây đột nhiên nhìn con mắt của ta đảo. Hai vị hẳn là chi tình chứ? Không chờ ta trả lời, Tần Nhất Hằng chậm rãi phun ra hai chữ. Chân Long, không sai, cho nên khi chúng ta ý thức được nhóm này chuyển tầm quan trọng sau đó. Vì càng thích đáng cùng an toàn bảo quản nó, chúng ta liền lợi dụng lúc ấy ở cả nước các nơi mở ra địa sản công trình. Đem các loại gạch lục tục giấu ở cả nước các nơi. Biện pháp này hay lại là lão đầu tử cầm ra? Nha, cũng chính là các ngươi gặp qua lão niên Viên Trận. Bây giờ nhớ lại, đây tựa hồ là cái sách lược vẹn toàn. Câu nói kia nói thế nào tới? Giấu gạch với dân, so với trên thế giới bất kỳ một cái nào địa phương đều phải an toàn. Nhưng tiếc là sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Lão đầu tử kia, trên thực tế ngay từ đầu thì có đừng đánh đoán. Chúng ta những người khác, cũng chỉ là hắn quân cờ. Nói như vậy, cũng là bị đùa bỡn tâm phục khẩu phục. Mặc dù chúng ta đều là Viên Trận, dù sao năm đó đứng ở trên thuyền nhìn ra xa Vạn Giang. Duy chỉ có là hắn. Các ngươi cái này toàn thể chính là từ nơi này thời điểm có vết rách. Tần Nhất Hằng hỏi, lão kia năm Viên Trận có tính toán gì? Dự định, Tần tiên sinh, ngài quá khinh thường hắn khẩu vị rồi. Viên Trận cười nói, thích hợp mà nói, vậy hẳn là dã tâm. Ta đạo, cái gì dã tâm? Hắn đều lớn như vậy số tuổi, còn có thể sống vài năm. Viên Trận cười lạnh một tiếng, đối với một cái cá thể mà nói. Ở nơi này thế gian lớn nhất dã tâm, đơn giản trong tay không thế giới chứ. Viên Trận tiếp tục nói, ở điều tra chúng ta âm hà đầu mối trong lúc, lão đầu tử kia tựa hồ lấy được một ít không vì chúng ta biết tin tức. Chính là những tin tức này, gợi lên lão đầu tử dã tâm. Các ngươi biết ban đầu chìm vào Vạn Giang Chân Long sao? Viên Trận đột nhiên con mắt thả ra quang một dạng lúc ấy cùng chìm vào đi. Không chỉ là Chân Long, còn có một toàn bộ có thể đạp phá Cửu Châu quân đội. Lão đầu tử, một lòng muốn kia Chân Long tái hiện nhân thế, chỉ huy chi kia quân đội, họa loạn nhân gian, đây chính là lão đầu tử kia dã tâm. Thốt ra lời này xong, ta cùng Tần Nhất Hằng đồng thời liền a một tiếng. Ta rõ ràng cảm giác Tần Nhất Hằng có rất nhiều lời muốn đuổi theo hỏi. Lại cho nhịn được, chỉ là lấy tay tỏ ý Viên Trận tiếp tục nói tiếp. Đương nhiên, lão đầu tử cái ý nghĩ này, lúc ấy chúng ta cũng không ai biết. Chỉ là một lòng muốn tra rõ chính mình tồn tại nguyên nhân. Hơn nữa, ngược dòng năm đó âm hà sự kiện ngọn nguồn, rốt cuộc chúng ta lấy được một bước ngoặt. Có thể tự mình đi Vạn Giang vừa nhìn một cái. Lúc ấy bao gồm ta ở bên trong. Tổng cộng đi 4 người. Viên Trận thở dài một hơi. Đáng tiếc chỉ có ta một người trở lại. Xin lỗi nhị vị. Ta không nghĩ hình dung ta ở Vạn Giang bên thấy hết thảy. Ta biết nhị vị cũng đi qua Vạn Giang. Xin cứ nhị vị tin tưởng ta. Nếu như Vạn Giang là một cái ngủ say hùng sư. Nhị vị nghe thấy, vẻn vẹn chỉ là hắn đuôi mũi nhọn mấy cây lông tơ thôi. Mà ta, chính là thực sự từng gặp Vạn Giang mở ra đại miệng to như chậu máu nhân. Nguyên nhân chính là như thế. Ta mới rốt cục tỉnh ngộ. Này Vạn Giang, vốn cũng không phải là thế giới này chi nội địa phương. Mà kia chìm vào đáy sông Chân Long. Càng là chúng ta thế gian vô luận như thế nào cũng không nên trêu chọc tồn tại. Viên Trận dừng một chút nói, ta cửu tử nhất sinh, trộm ra chính mình ngọn đèn dầu mới thoát khỏi may mắn với khó khăn. Trở lại nhân gian sau đó, lão đầu tử biết ta đem ngọn đèn dầu trộm ra, lại dặn dò ta không muốn báo cho biết người khác, mà hắn thì tại chúng ta trong chỗ ở thiết lập một cái quy củ. Vào nhà ở nhân, đều phải che dù. Bởi vì ngọn đèn dầu không có ở đây Vạn Giang nhân. Là không có bóng dáng. Lúc đó ta còn tưởng rằng lão đầu tử đây là muốn bảo vệ ta, không hy vọng ta cùng những người khác sinh ra ngăn cách. Mà sau đó ta mới biết, hắn có khác mục, thông qua ngọn đèn dầu, tới gắt gao nắm giữ miệng ta, để cho ta bảo thủ ta biết liên quan tới âm hà hết thảy. Đồng thời ta cũng dần dần rõ ràng, lão đầu tử trung cực mục tiêu, chính là muốn sống lại chân long. Ta biết đối với thế gian ta là vốn không nên tồn tại. Ta cũng không có bảo vệ thế gian vạn vật nghĩa vụ. Huống chi ta cũng không bản lãnh kia. Nhưng không biết tại sao, từ nơi sâu xa luôn là có một cái thanh âm ở như có như không tra hỏi ta. Có hay không ở ngoài sáng biết sẽ sinh linh đồ thán dưới tình huống. Trợ trụ vi ngược hoặc là làm như không thấy đây. Cuối cùng ta cho ta chính mình đáp án dĩ nhiên là không thể. Vì vậy ta ngoài mặt đối lão đầu tử vẫn như trước. Có thể ở trong bóng tối, ta đã dần dần phát triển bên người thế lực. Nói rõ chỉnh sự kiện quan hệ lợi hại, khả năng này cũng nhiều thua thiệt tất cả mọi người là viên trận. Dù sao mình thuyết phục chính mình, nếu so với thuyết phục người khác dễ dàng hơn nhiều. Rốt cuộc, ta được đến rồi tuyệt đại đa số người ủng hộ, nhất cử đem lão đầu tử đá ra Hoành Đạt tập đoàn. Cùng hắn đồng hành, chỉ có số lượng không nhiều mấy cái người ủng hộ, còn có một chút lung nhai chiêu mộ mảnh giấy vụn. Từ nay, Hoành Đạt tập đoàn mới thật sự biến thành chết quần, bởi vì chúng ta mục chính là không cho phép để cho chân long từ nọ vậy đáng chết vạn giang bên trong đi ra. Vô luận là cái nào, như thấy xem ra, khả năng hay lại là muốn quá đơn giản đi. Ha ha ha, viên trận cười khổ nói. Nghe viên trận nói đến nơi này, trong đầu của ta đã có toàn bộ sự tình đại khái đường danh. Những thứ kia quấn quanh ở trong đầu ta mê đoàn, tựa hồ đang ở một chút xíu bị cẩn thận thăm dò lôi ra một cái đầu dây. Ta muốn nói cho viên trận. Hắn lời muốn nói yêu cầu che dù nhà, ta là đi qua, cũng không các loại há mồm, liền bị nhìn ra ta hỏi lời nói Tần Nhất Hằng ngăn cản. Giang Thước, để cho viên trận nói tiếp, nếu hắn ngồi xuống theo chúng ta nói, cũng nhất định là làm xong trả lời chúng ta bất cứ vấn đề gì chuẩn bị. Ân, biết gì nói nấy, viên trận phụ họa nói, đem lão đầu tử đá ra Hoành Đạt sau đó. Hoành Đạt tập đoàn vận chuyển như cũ, chỉ không sinh nhật không ngờ dưới mặt, chúng ta truy xét âm hà đầu mối phương hướng, biến thành truy xét như thế nào ngăn cản chân long sống lại. Vì thế, cá nhân ta, coi như tân chết quần dẫn nhân, thần trước sĩ tốt làm rất nhiều thử, nhất là khi biết Tần tiên sinh đã dùng âm dây đeo trở về một cái chân long sau. Ta thì càng thêm lo lắng. Ta từng ở mua một cái tắm trung tâm lý, thiết trí độ thuyền cục, là chính là dùng điều tra thai mộng chân long hướng đi. Ta từng ở lung nhai, số tiền lớn thu mua đến trong truyền thuyết chết ở vạn giang bên những người đó cho cốt. Là chính là muốn thịt chọn ra chân long thể xác, dẫn chân long hiện thân, rất đáng tiếc, còn rất nhiều thử đều không tới kịp làm. Hết thảy các thứ này thì không khỏi không bị chấm dứt. Nếu không a, ta liền sẽ không bỏ qua với Giang tiên sinh liên lạc cơ hội. Ha ha, người ngọn đèn dầu bị lão đầu tử tìm được thật sao? Tần Nhất Hằng không ngẩng đầu hỏi. Không sai, Tần tiên sinh quả nhiên là trong cao thủ, ta kia vạn phần bảo quản, vạn phần ẩn núp ngọn đèn dầu, lại thật bị kia lão gia hỏa tìm được. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể ngủ mê man lâu như vậy, bỏ lỡ rất nhiều trò hay chứ. Ân, Tần Nhất Hằng đạo, chúng ta ở lão niên viên trận trong nhà, tìm được hắn dùng tới tìm ngọn đèn dầu cục, dùng là niêm phong cửa nhuyễn bột cùng con kiến. Lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng hắn là muốn tìm âm hà. Bây giờ nhìn lại, là ta cân nhắc phương hướng sai lầm rồi. Cái này cũng không trách ngươi, Tần tiên sinh, dù sao ngươi không biết này phía sau sự tình. Ở ta ngủ mê man trong lúc, ta đồng nhân môn rất tốt thay ta công việc, bao gồm cho các ngươi cung cấp đầu mối những công việc kia. Tin tưởng ta chỉ cần đơn giản nhắc nhở, nhị vị là có thể nhớ tới chứ. Tủ quần áo, tượng thạch cao, Hoành Đạt Chí, đương nhiên rồi, còn có Giang tiên sinh gặp qua Lưu Qua Tử. Xin lỗi, ta biết ta đồng nhân xuống tay với ngươi rồi, nhưng hy vọng ngài có thể hiểu được. Kia chỉ là chúng ta muốn bước ra chân long hiện thân biện pháp. Nếu quả thật muốn hại Giang tiên sinh ngài, không bằng trực tiếp giơ tay chém xuống thống khoái. Ngài nói không phải sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.